Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 31, Tần Như Yên. Góc truyện audio.com. Trong một căn phòng trang nhã quán trà, Lăng Khiên ngồi tại trên ghế rộng, thần thái một mảnh lạnh nhạt, chính đang nhìn lấy người đối diện. Nữ nhân một thân màu đen váy dài, tóc dài xõa vai mềm mượt thơm ngát, ngũ quan tinh xảo như búp bê một dạng tạo hình, toàn thân tỏa ra một loại thanh nhã lại cao quý khí chất, khiến người khác phải phai mờ. Nếu chỉ nói đến hình dạng, nàng cùng Hiểu Đồng cũng có đến mấy phần giống nhau. Chỉ là khí chất có phần cao quý hơn. Cái này cũng đúng, hai người vốn là lớn nên tại hai môi trường khác nhau khí chất khác cũng là tất nhiên. Lăng Khiên lại không thấy như vậy. Trong lòng hắn Hiểu Đồng luôn là duy nhất, ai cũng không thay thế được, cũng không có ai có thể giống được như nàng. Hắn cũng có chút khó hiểu hai người có chỗ nào mà người khác lại nói giống nhau. Nàng lại vì mấy lời nói đó mà thay đổi kiểu tóc của mình. Trước mặt hắn người này là Tần Như Yên, con gái độc nhất Tần gia. Tại đây thành phố A có thể nói là đứng đầu cũng thua kém Lăng gia không nhiều. Vì thế hắn cha muốn hắn cưới nàng, bọn hắn trước kia cùng nhau học chung một lớp co chung. Gia đình hai bên khá thân thiết, ba hắn và ba Tần Như Yên lại là bạn lâu năm nhưng cũng không có gì khác. Hắn lại cũng không vì cha hắn một câu nói mà lấy một người mà hắn không yêu. Hàn Như Yên đầu này tóc dài hẳn là mấy năm gần đây mới nuôi. Theo như hắn cùng nàng lần gần nhất gặp cũng chưa có. Thời gian cũng qua đi nhiều năm, nàng ngoại hình thay đổi rất nhiều. Cái này cũng bình thường. Ai rồi cũng sẽ có thay đổi. Hắn lúc đầu gặp lại còn có chút không nhận ra nàng. Lăng Khiên ca ca, ngươi nói cái gì, ngươi đã kết hôn? Tần Như Yên đôi mắt to chứa đầy nước mắt rưng rưng nhìn lấy hắn. Ủy khuất nói. Đã như vậy ngươi làm gì còn cho người đón ta trở lại? Ta mới mặc kệ đấy. Ta sau này đều đi theo ngươi. Ta muốn cùng ngươi kết hôn. Cùng ngươi sinh con, Lăng bà bá đã qua nhà cùng ta cha nói chuyện rồi đây. Tần Như Yên lời nói khiến Lăng Khiên nhíu nhíu mày. Ta cho người tiếp ngươi trở về là do cha ngươi nhờ vả lấy. Còn về phần cha ta lời nói, hắn nói cái gì tự hắn đi thực hiện, ta không phụng bồi. Ta không quan tâm, ta không quan tâm, ngươi đã đón ta trở lại nhất định phải lấy ta, không cho phép lấy ai khác. Ta sẽ đến nhà ngươi chỗ đó nói cho bọn họ biết, bọn họ nhất định sẽ vì ta lấy lại công bằng, đuổi đi kia nữ nhân. Tần Như Yên thấy hắn như vậy lạnh nhạt dứt khoát như vậy liền tiểu thư tính tình nổi lên. Lớn giọng nói, Lăng Khiên nghe nàng lời nói cả người hàn khí phát tán. Nguy hiểm khí tức tràn ngập gian phòng, hắn khuôn mặt càng là một mảnh âm trầm, Tần Như Yên hình như cũng biết chọc đến hắn. Gặp hắn thần sắc băng lãnh, nhưng cố chấp đỉnh lấy, cùng hắn đụng lấy, Lăng Khiên nhìn lấy nàng sợ hãi lại kiên cường bộ dáng. Giận dữ cũng có chút lắng xuống, hắn cùng nàng không có cái gì tình cảm, nhưng lại là hắn có thể đếm đến đầu ngón tay bằng hữu. Lại còn là từ thời đi học bằng hữu, hắn cũng không nghĩ làm quá căng, hắn từ nhỏ liền mất mẹ, tính cách cũng biến hóa. Trầm lặng không mấy cùng ai giao du, người trong nhà cũng vậy, đã rất nhiều năm như vậy cũng đều không có thay đổi. Mọi người cũng vì hắn mà lo lắng, lại nghĩ ra chuyện kết hôn giải pháp, cho rằng hắn sau khi kết hôn có lẽ sẽ khác, vì vậy mà tìm đối tượng cho hắn, mà trong đó Tần Như Yên lại là duy nhất có quan hệ với hắn nữ hài tử. Lại ra thế tốt, vì vậy trong nhà tất cả đều coi nàng thành hắn thê tử đối đãi. Đến mức hai gia đình cũng là loại quan hệ đó qua lại. Mà chính hắn cũng là thay đổi do kết hôn. Nhưng người làm hắn thay đổi lại không phải là Tần Như Yên mà là hắn hiện tại thê tử Mễ Hiểu Đồng. Hắn lại càng sẽ không vì bất kỳ ai mà bỏ đi nàng. Cho dù đó là hắn gia đình không đồng ý, hắn quyết định liền đủ. Tần Như Yên trang bộ dáng đáng thương như vậy rất lâu lại không thấy hắn một chút phản ứng nàng. Lại thất thần, nàng biết hắn là người lạnh lùng cũng không có quá biết thể hiện cảm xúc lại càng không có thói quen thân cận người khác. Nhưng bây giờ hắn nói hắn có bà xã, nàng mới không tin hắn thật yêu cái kia hắn bà xã đây. Tần Như Yên ánh mắt sáng lên, ánh mắt oán độc, giả cười cười không hảo ý nói. Lăng Khiên ca ca, cái kia ngươi đã kết hôn cũng nên cho ta gặp một lần ngươi thê tử chứ. Nàng nhất định rất xinh đẹp đi, làm người chắc chắn rất tốt à, không được. Lăng Khiên không chút do dự nói. Tần Như Yên đến công ty tìm hắn đã làm nhà hắn lão bà đổ cả bình giấm chua. Cái kia hai người gặp nhau hắn thế nào sống, lại nói Hiểu Đồng cũng chắc chắn không thích, nàng không thích cái kia hắn cũng không thích, ngươi không cho ta gặp, ta sẽ chán ghét nàng. Nàng chắc chắn là người không tốt, ta sẽ bảo nãi nãi bảo ngươi ly hôn nàng. Lăng Khiên gương mặt lại lần nữa lạnh xuống, ngữ khí nghiêm khắc nói. Ngươi lại không cần nháo, ta có thể cảnh cáo ngươi, không được đụng đến nàng, cũng không cần làm những việc vô nghĩa. Tần Như Yên biết hắn nói việc vô nghĩa kia là ám chỉ nàng đến công ty nói là vị hôn thê hắn. Hắn không muốn những điều đó lặp lại. Nàng không phục tại sao nữ nhân hắn lại không phải là nàng. Nữ nhân kia có cái gì mà có tư cách ở cùng hắn? Cách Trương.